3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, thủ hộ chi tâm. Bách Lý Triều Ca tận lực làm cho mình hô hấp đều đặn đứng lên. Nếu như chỉ là nàng một người, nàng dĩ nhiên sẽ không sợ hãi, mặc dù đối phương là hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là chân chính lấy mạng ra đánh thắng bại không biết. Nhưng là bây giờ bên người nàng nhiều hơn một cái già lam cũng không giống nhau. Hơn nữa tên này hóa tinh cảnh tu sĩ mục tiêu rất rõ ràng. Hắn muốn giết già lam. Duy nhất để cho Bách Lý Triều Ca an tâm là già lam an tĩnh dị thường. Nàng không biết già lam là hù dọa không dám di chuyển, hay lại là nàng rất rõ trước mắt tình trạng. Thật may Bách Lý Triều Ca những ngày qua đều tại tu luyện xúc địa, bằng không mới vừa rồi khoảng cách kia, Bách Lý Triều Ca căn bản không kịp cứu già lam. Tên này hóa tinh cảnh sát thủ bí mật ở trong đêm tối, sát khí cũng dần dần tiêu tán ở gió đêm. Nhưng là Bách Lý Triều Ca biết hắn vẫn còn ở nơi này. Hắn huyền giống như rắn độc theo dõi hắn con mồi, tìm kiếm thừa cơ lợi dụng xuất thủ lần nữa. Bách Lý Triều Ca có đầy đủ kiên nhẫn, bởi vì thời gian kéo càng lâu, đối tên này sát thủ liền càng bất lợi. Bách Lý Triều Ca không dám tùy tiện phát ra tín hiệu cầu cứu, bởi vì hơi không cẩn thận, tên này sát thủ có rất có thể lợi dụng ngay lập tức cơ hội ám sát già lam. Nàng không biết ai muốn ám sát già lam, nhưng là người này hoặc là sau lưng của hắn thực lực nhất định cùng Tô Giả có đụng chạm. Bây giờ Tô Giả không thể nói như mặt trời giữa trưa, thế nhưng cũng là chân chính thiên chi kiêu tử. Mọi người cậy thế nịnh nọt còn đến không kịp, có ai sẽ cùng Tô Giả có như thế đại thù hận, lại muốn ám sát muội muội của hắn. Lần đầu tiên giao thủ nàng đã biết sát thủ là cung tu, đây là nàng không thích nhất đối thủ. Hơn nữa bây giờ không phải là sàn diễn võ, không có bất kỳ quy tắc nào khác, thắng là sinh bại là chết. Tên này cung tu cách mình ít nhất chắc có 100 mét khoảng cách, đây đối với cung tu mà nói đã là tất sát khoảng cách, nhưng là tên này cung tu theo đuổi là ám sát, cho nên hắn cung tên bởi vì theo đuổi ẩn núp mà hy sinh uy lực. Cho nên Bách Lý Triều Ca mới có tự tin bảo đảm già lam an toàn. Không đi nữa, ngươi liền không đi ra ngoài được. Bách Lý Triều Ca uy hiếp cũng không phải là không có lý do đe dọa, nơi này không chỉ là ẩn kiếm môn, càng là Thạch Sơn môn. Tên này sát thủ có thể ẩn núp nhất thời, nhưng là lần đầu tiên xuất thủ đã bại lộ hắn khí tức. Chỉ cần hắn dám lần thứ hai xuất thủ, Thạch Sơn môn hóa tinh cảnh cường giả nhất định có thể cảm ứng được. Bách Lý Triều Ca đang kéo dài thời gian, nếu như không có già lam ở bên người, Bách Lý Triều Ca thật muốn thật tốt gặp gỡ tên này cung tu. Thân là một tên hóa tinh cảnh cường giả, lại chẳng biết xấu hổ hướng một người bình thường nữ hài hạ sát thủ. Không có tu vi cảnh giới, cũng không tôn nghiêm danh giới cuối cùng, thứ người như vậy không xứng tu hành. Lâu Hưng Ngực rất buồn rầu, hắn vốn tưởng rằng có thể rất dễ dàng đánh chết mục tiêu, nhưng không nghĩ đến trước mắt tên này tu sĩ rất mạnh. Hắn liếc mắt liền nhận ra Bạt Nhận Thuật, nhưng là lại cùng trong đầu thật sự quen thuộc nhân vật không hợp nhau. Bách Lý Phi Dương, không thể nào, Bách Lý Phi Dương đã lên cấp hóa tinh cảnh, chính mình ở dưới tay hắn không chống nổi thời gian một chun trà. Bách Lý Triều Ca, cũng không khả năng, trước mắt tên này mặc dù tu sĩ không nhìn thấy dung mạo, nhưng là từ dáng đường danh nhìn lên đi, rõ ràng chính là một cái nữ nhân. Bạt Nhận Thuật, nhưng là Kinh Hồng Tông độc môn võ học. Nhưng là hắn không nghĩ ra có ai có thể như thế mau lẹ dễ dàng ngăn cản hắn mưu đồ đã lâu ám tiền. Mặc dù uy lực chưa đủ, nhưng là không phải là phổ thông ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể cảm thấy được. Lâu Hưng Ngực cũng rất do dự, hắn đang do dự có muốn hay không xuất thủ lần nữa. Bại lộ chính mình cũng không đáng sợ. Đáng sợ là hắn lần thứ hai thất thủ làm sao bây giờ. Nhưng là bây giờ nếu như chuồn mất, như vậy toàn bộ Thạch Sơn Môn sẽ nghiêm ngặt đề phòng. Còn muốn tìm cơ hội ám sát Già Lam sẽ rất khó. Thậm chí có thể nói không có cơ hội gì. Nghĩ tới đây Lâu Hưng ngực cắn răng một cái quyết định. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nếu như không thành công liền muốn lập tức rút lui. Bởi vì này một lần hắn mũi tên đã bắt đầu ngưng tụ ngân bạch sắc quang mang. Bách Lý Triều Ca lệch nửa thân vị, đem tự mình ra tay góc độ điều chỉnh đến bên trái đằng trước. Bởi vì nàng cảm nhận được nơi đó có phong thuộc tính linh uy ba động. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hùng hậu. Bách Lý Triều Ca không dám tùy tiện mang Già Lam rời đi. Chỉ cần nàng hơi có dị động, mũi tên này sẽ gặp trong nháy mắt tới. Có Già Lam cái gánh nặng này, nàng tốc độ xuất thủ sẽ giảm mạnh, coi như là có thể ngăn cản. Chắc hẳn Già Lam bị thương cũng là không thể tránh được. Già Lam vẫn an tĩnh quỳ lạy trên đất, mặc dù Bách Lý Triều Ca không thấy được Già Lam biểu tình. Nhưng là giữa hai người vào giờ phút này không khỏi tâm linh giống nhau. Bách Lý Triều Ca cảnh giác Già Lam đang cười đến. Đó là một loại đối Bách Lý Triều Ca không có lý do tín nhiệm. Bách Lý Triều Ca thân thể ép thấp hơn. Trưởng nhận cùng nhận vỏ giữa lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra hết sạch. Tựa hồ sau một khắc cái này sắp không ức chế được ngân quang. Đem sẽ ở trong đêm tối phun trào mà phát. Thái độ như thế Bách Lý Triều Ca đáp lại không phải là Lâu Hưng ngực, mà là muốn bái nàng vi sư Già Lam. Mũi tên dài chưa tới, một cổ sắc bén tới cực linh uy đã đập vào mặt. Bách Lý Triều Ca cố nén xuất thủ dục vọng, bởi vì nàng không phải là muốn cùng Lâu Hưng ngực phân ra cá nhân cao thấp lợi hại, mà là phải bảo vệ tốt Già Lam an toàn tánh mạng. Phá phong tiến. Bách Lý Triều Ca vừa mới thấy một cái màu trắng bạc điểm. Trong tay trưởng nhận đã sắp nếu nhanh như tia chớp rút ra. Làm trưởng nhận chém ở trên mũi tên thời điểm, Bách Lý Triều Ca mới thật sự thấy rõ ràng mũi tên dài bộ dáng. Giống như một đạo lực xuyên thấu cực mạnh phong châm. Bách Lý Triều Ca liên tục tiếp theo chém 7 lần. Màu bạc mũi tên dài mới chậm rãi thối lui màu sắc. Trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngay tại Bách Lý Triều Ca cho là có thể thu hồi trưởng nhận thời điểm, nàng kinh hoàng thất thố đứng lên. Bởi vì lại một cái điểm sáng màu bạc đã xuất hiện nàng trong tầm mắt. Bách Lý Triều Ca dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng nhận vỏ đi huy kích. Rắc rắc tiếng còn đến không kịp truyền tới trong tai, nhận vỏ đã bị bắn thủng thành lưỡng đoạn. Màu bạc mũi tên dài chậm tốc độ, nhưng là uy thế khỏe mạnh. Bách Lý Triều Ca lại lấy tay đi bắt mũi tên dài. Hơn nữa nàng bắt được, chỉ thấy hai tay nàng giống vậy tản ra ngân bạch quang mang. Miễn cưỡng đem mũi tên dài siết trong tay, không để cho nó tiếp tục đi tới mảy may. Lâu Hưng Hoài trong lòng tràn đầy oán phẫn. Hắn không biết Thạch Sơn Môn từ nơi nào nhô ra một cái lợi hại như vậy thánh tu. Lúc này hắn giờ phút này mới ảo não chính mình không có làm xong 10 phần chuẩn bị. Hắn quá tin tưởng chính mình năng lực. Cho dù có đột phát tình huống, hắn cũng tự nhận là có thể dễ dàng giải quyết. Có thể chính là cái này xuất hiện không hợp lý thánh tu, hoàn toàn đánh hư hắn tính toán. Thậm chí ảnh hưởng đến tiếp sau này một hệ liệt kế hoạch. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia lòng dạ ác độc nữ chủ nhân. Trong lòng không khỏi run lên. Đã liên tục hai lần một kích chí mạng đều bị ngăn lại. Hắn mặc dù ý nghĩ trong lòng ngàn vạn, nhưng là chạy như bay. Chạy trốn một chút không hàm hồ. Nhưng là hắn chạy như bay không mấy bước, liền thấy một đôi con mắt. Hắn thề đời này chưa từng thấy qua như thế đen nhánh nhiếp hồn hai tròng mắt. Đêm tối so sánh với, huyền như ban ngày chói mắt, một thanh đen nhánh trường kiếm tản ra u huyết quang, từ trên trời hạ xuống sát ý đã quyết. Cả người cứng đờ hắn, thậm chí ngay cả thanh âm hoảng sợ cũng không phát ra được. Đoạn chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.